Vô địch kiếm vực, chương 653, 653, tu luyện điên cuồng tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nam Tĩnh không có đi. Về phần tại sao không đi, nàng cũng không nói gì, chỉ là cứ như vậy giữ lại. Dương Diệp cũng không đuổi theo hỏi cái này. Dù sao cũng đây là chuyện tốt. Trải qua cùng họ Hạ Hầu Hiên còn có kia Hạt Tử đánh một trận sau, Dương Diệp rõ ràng nhận thức được mình không đủ. Cái này không đủ, có rất nhiều phương diện, tỉ như kinh nghiệm chiến đấu, tự thân kiếm kỹ thiếu khuyết, cùng với thân thể lực lượng còn chưa đủ mạnh vân vân. Nói ngắn lại, hắn đúng là vẫn còn yếu đi. Tại đây Nam Vực, lấy thực lực của hắn, hoàng giả cảnh không ra, hắn đúng là vô địch tồn tại. Thế nhưng đặt ở thánh địa, nếu như không dựa vào Hồng Mông Tháp, hắn lúc đầu nhất định sẽ thua ở kia họ Hạ Hầu Hiên trong tay. Nếu như cùng kia Hạt Tử chống lại, lấy kia Hạt Tử kinh khủng, hắn thắng cơ hội rất ít. Nếu như gặp gỡ kia thánh bảng đệ nhất minh nữ, hắn khả năng một điểm cơ hội chưa từng. Quá yếu, tự mình quá yếu. Đây là Dương Diệp lúc này cảm giác. Hắn biết rõ, thế giới này rất lớn, lớn đến hắn không cách nào tưởng tượng. Mà thế giới ở ngoài, hiển nhiên còn có thế giới. Mà thế giới ở ngoài còn có vô số thiên tài. Thiên tài làm sao kỳ kinh khủng. Xa không nói, chính là hắn tiểu vòng xoáy tiểu cô nương. Cô bé này so hắn còn nhỏ. Thế nhưng thực lực kia, cũng hắn thúc ngựa cũng không cùng. Thiên tài, không có thiên tài nhất, chỉ càng thiên tài. Đồng dạng, thực lực không có mạnh nhất, chỉ càng mạnh, tu luyện. Điên cuồng tu luyện, minh nữ mang theo Hạt Tử đi rồi. Chẳng biết tại sao, thánh địa cũng không có phái người tới Huyền Giả Đại Lục. Điều này cũng làm cho được Dương Diệp rơi vào cái thanh nhàn. Mỗi ngày chính là cùng An Nam Tĩnh điên cuồng tu luyện. Về phần Nam Vực chuyện, hắn toàn bộ giao cho Đinh Thược Dược tới xử lý. Có Đinh Thược Dược tại, hắn rất yên tâm, mà hắn cần làm, chỉ là không ngừng đề thăng tự mình. Hắn cảnh giới đã là tôn giả cảnh cửu phẩm, nếu như không có gì đặc biệt gặp gỡ, muốn đơn thuần dựa vào tu luyện đạt được hoàng giả cảnh, kia không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có tuyển chọn cảnh giới tu luyện, mà là đem tất cả thời gian đều cầm tới tu luyện chí mệnh nhất kích cùng ngưng luyện tự thân kiếm ý, còn có hắn Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Chí mệnh nhất kích cộng phân tam trọng, đệ nhất trọng có thể trong nháy mắt mang kiếm ý uy lực tăng lên gấp đôi. Đệ nhị trọng có thể đề thăng tới gấp 2. Đệ tam trọng thì là có thể đề thăng tới gấp 5 lần. Hắn bây giờ kiếm ý là thập nhị trọng. Nếu như mang chí mệnh nhất kích đề thăng tới tam trọng, trong nháy mắt mang kiếm ý đề thăng tới gấp 5 lần. Uy lực kia Dương Diệp có tự tin đơn thuần dựa vào kiếm ý ngưng tụ thành ý kiếm liền bình chém giống như chết hoàng giả cảnh cường giả. Đương nhiên, chỉ là thông thường hoàng giả cảnh cường giả, muốn đem chí mệnh nhất kích tu luyện tới đệ tam trọng. Đối kiếm khác đã tu luyện nói, có lẽ sẽ rất khó. Thế nhưng đối Dương Diệp mà nói, lại là có chút giản đơn. Không phải là hắn thiên phú tốt bao nhiêu, mà là bởi vì hắn bản thân kiếm ý là thiên cấp thập nhị trọng. Đối kiếm ý tạo nghệ càng sâu, như vậy tu luyện một kích chí mạng này lại càng dễ. Đặc biệt hắn còn thường xuyên cùng An Nam Tĩnh tham thảo. Bởi vậy, ngắn không được một tháng, hắn liền đem chí mệnh nhất kích tu luyện đến đệ nhị trọng. Đối với cái tốc độ này, chính hắn nghĩ đã rất nhanh. Thế nhưng An Nam Tĩnh cũng hay là chê chậm, An Nam Tĩnh nói chậm. Dương Diệp là phục tùng, cùng An Nam Tĩnh trong khoảng thời gian này cùng một chỗ tu luyện. Hắn mới phát hiện An Nam Tĩnh thiên phú đến cùng có bao nhiêu kinh khủng. Chỉ là ngắn một tháng, An Nam Tĩnh đã đem tự thân 6 loại ý cảnh toàn bộ tăng lên tới thập nhị trọng. Là tối trọng yếu là, hắn có thể cho cái này 6 loại ý cảnh đơn độc tách biệt thi triển. Cũng có thể khiến cái này 6 loại ý kiếm dung hợp cùng nhau. Dương Diệp không phải không thừa nhận, cái này An Nam Tĩnh đơn độc lấy thiên phú mà nói, là viễn siêu hắn. Ngoại trừ tu luyện chí mệnh nhất kích, tại đây một tháng trong, Dương Diệp mỗi ngày còn phân ra rất nhiều thế gia nghiên cứu Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật là trước mắt hắn mới thôi mạnh nhất kiếm kỹ. Đối phó phổ thông thiên tài, một kiếm cũng đủ để phân ra thắng bại. Thế nhưng đối phó như Hạt Tử cùng với họ Hạ Hầu Hiên loại thiên tài này, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật không đủ liền hiển lộ ra. Tuy rằng lúc này hắn thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật không phải chân chánh Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Thế nhưng ngay cả như vậy, hắn hiện đang thi triển Trảm Thiên Kiếm Thuật cường đại vẫn là không thể nghi ngờ. Bởi vì Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật có thể trông. Thế nhưng cái này chồng hắn cũng không có làm được tốt nhất. Bởi vậy, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật uy lực thấp xuống rất nhiều. Dựa theo An Nam Tĩnh nói mà nói, đạo thứ nhất Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật cùng đạo thứ hai Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật tốt nhất là trọng điệp, mà không phải đầu đuôi tương liên. 10 đạo trọng điệp lên Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật cùng 10 đạo vị trí đầu não tương liên Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật uy lực chênh lệch là lớn. Vô cùng, trọng điệp lên Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật thì tương đương với vô số cây sợi dây vặn thành một cổ. Kia hình thành lực lượng là phi thường to lớn. Mà đầu đuôi tương liên Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật tuy rằng uy lực cũng thật lớn. Thế nhưng IA68 y uy lực cũng không có trọng chồng lên nhau lực lượng đại. Bởi vì nếu như đối thủ tốc độ quá nhanh, là có thể mang 10 đạo kiếm khí phân biệt đánh tan. Dương Diệp cũng minh bạch điểm này. Bởi vậy, hắn vẫn muốn khiến Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật chân chính trọng điệp. Thế nhưng làm thử một cái sau, hắn phát hiện cái này xa so với hắn tưởng tượng muốn khó khăn thượng rất nhiều. Muốn đem Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật thả ra kiếm khí trọng điệp, vậy sẽ phải tốc độ nhanh. Nhanh đến mấy đạo kiếm khí cơ hồ là cùng lúc này ra cổ sao cũng chỉ có như vậy. Mới có thể khiến kiếm khí chân chính trọng điệp. Không thể không nói, cái này rất khó, phi thường khó khăn. Bởi vì dù sao rút kiếm có trước có sau, muốn cho sau cùng trước hai người trọng chồng lên nhau, kia mấy ý nghĩa hắn tại rút ra đệ nhất kiếm đồng thời, muốn lấy hầu như nhỏ chút nào phần kém rút ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, độ khó to lớn, vượt ra khỏi Dương Diệp tưởng tượng. Bất quá hắn cũng không có vì vậy để lại bỏ. Một tháng tới, tại An Nam Tĩnh hỗ trợ cùng chính hắn khắc khổ tu luyện hạ, hắn miễn cưỡng có thể trọng điệp hai đạo kiếm khí. Khiến Dương Diệp vui mừng chính là, cái này trọng điệp sau lưỡng đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật uy lực, dĩ nhiên tương đương với bình thường 4 đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật uy lực. Nói cách khác, trọng điệp sau Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật uy lực, ngạnh sinh sinh tăng lên chỉ ít còn nhiều gấp đôi. Nếu như hắn có thể trong nháy mắt trồng 10 đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, tiêu hao đồng dạng nhiều huyền khí cùng lực lượng, uy lực cũng nhân Dương Diệp không có lý do gì không điên cuồng tu luyện. Cái này một tu luyện, chính là mấy tháng, có nỗ lực, tự nhiên cũng có thu hoạch. Chí mệnh nhất kích hắn đã tu luyện tới đệ tam trọng Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, hắn cũng có thể một lần trồng 4 đạo kiếm khí. Trừ lần đó ra, hắn cũng mang tự thân kiếm ý tu luyện càng thêm ngưng luyện. Nói chung, mấy tháng này, hắn cùng với An Nam Tĩnh các phương diện đề thăng đều là rất lớn. Mấy tháng này nội, Đinh Thược Dược không để cho bất kỳ quấy rầy nào Dương Diệp. Bất cứ chuyện gì đều là nàng tự mình xử lý. Thế nhưng rất nhanh, có một việc nàng không cách nào xử lý. Yêu tộc nội loạn, tứ đại thần thú tộc đột nhiên đối không gian điêu bộ tộc phát động đánh bất ngờ. Đây là Đinh Thược Dược tìm được Dương Diệp lúc nói, cách chương.